18 người Việt Nam bằng một người Singapore. Cũng là người lao động, nhưng đóng góp hàng năm vào ngân sách quốc gia của các quốc gia khác nhau lại chênh lệch nhau. Theo Tổ chức Lao động Thế giới thì người lao động Ireland đóng góp cho ngân sách quốc gia 136.000 đô la trên năm, Singapore 98.000 đô la, Malaysia 36.000 đô la, Thái Lan 15.000 đô la, Trung Quốc 14.000 đô la, Philippines 10.000 đô la, Indonesia 9.800 đô la, Việt Nam 5.400 đô la. Điều này cũng đồng nghĩa với việc một người lao động Singapore tạo ra giá trị gấp 18 lần một người lao động Việt Nam, Malaysia gấp 6.6 lần, Thái Lan gấp 2.7 lần. Câu hỏi đặt ra là tại sao năng suất lao động của người Việt lại thua kém người lao động trong khu vực đến như vậy? Có rất nhiều lý do liên quan đến năng suất lao động như đầu tư tăng giá trị sản phẩm dịch vụ bằng giá trị cộng thêm, đầu tư vào công nghệ, nâng cao năng lực tổ chức quản trị doanh nghiệp, nâng cao tay nghề, kỹ năng và thái độ làm việc của người lao động, vân vân. Bỏ qua các vấn đề vĩ mô mà ta chẳng kiểm soát được, bản thân ta có thể làm gì? Chắc chúng ta cũng nên học hỏi người Nhật và lý thuyết Kaizen của họ. Kai có nghĩa là thay đổi, Zen là tốt. Kaizen là thay đổi để tốt hơn, cải tiến liên tục để tốt hơn mỗi ngày. Nhờ cách tiếp cận này mà họ đã vượt qua khỏi những khó khăn sau Thế chiến thứ hai để trở thành cường quốc về kinh tế. Mặc cảm thấp kém. Sau trận bóng tuyết lịch sử, tờ Fox Sports Asia đưa ra thông tin như sau. Quên thất bại đi, thành tích của Việt Nam đã xóa bỏ bệnh mặc cảm thấp kém của dân Đông Nam Á. Nghĩa là người phương Tây nghĩ rằng dân châu Á bị bệnh mặc cảm thấp kém. Có lần tôi gặp một vị giáo sư người Áo. Ông cũng nói ông đang chữa bệnh này cho một CEO người Việt Nam. Đây cũng là lời giải thích cho sự tôn sùng vô điều kiện của người Việt Nam đối với ai mắt xanh mũi lỏ. Trong tiềm thức của chúng ta, họ văn minh hơn, họ tiến bộ hơn, họ giỏi hơn, và thế là ta tự cảm thấy mình thấp kém hơn. Dĩ nhiên, người sống trong môi trường xã hội và giáo dục văn minh hơn sẽ văn minh hơn. Nhưng điều đó đâu có làm cho ta thấp kém. Sau khi đã bôn ba làm việc khắp nơi trên thế giới, tôi thấy ai cũng có tiềm năng ngang ngang nhau. Quan trọng là ta có biết phát huy tiềm năng đó hay không. Tối qua, nhận được tin nhắn của một bạn trẻ than chán quá vì thấy bản thân không giỏi thứ gì, mất phương hướng, chẳng biết làm sao với cuộc đời mình nữa. Bạn hỏi tôi bao giờ có cách giải quyết giúp bạn không? Thật ra, bạn bị bệnh mặc cảm thấp kém đó. Nếu bạn có những triệu chứng sau, thì đích thực là bạn đã mắc phải bệnh mặc cảm thấp kém rồi. 1. Quá nhạy cảm. Người ta vừa nói gì đó, loáng thoáng có đụng tới mình là nổi cơn lên và phản ứng quá đáng. Đó là cái bệnh sợ người khác nói xấu, chê bai. Trời, ai nói gì kệ người ta? Không lẽ đi theo rình nghe xem 7 tỷ người trên thế giới có ai nói xấu gì mình? 2. Luôn so sánh mình với điểm mạnh nhất của ai đó. Người ta giỏi nhất khoảng gì là tài năng của người ta. Mỗi người có một tài năng khác nhau. Vì so sánh kiểu đó nên bạn cảm thấy mình luôn chẳng bằng ai. 3. Luôn ngoan ngoãn. Vì thấy mình thấp kém nên nói sao cũng dạ, nói sao cũng nghe và chẳng có chính kiến. Kiểu này thì nhiều lắm. Và chẳng phải cách giáo dục hiện tại của Việt Nam mình là để tạo ra những con người chỉ biết nghe, gật đầu dạ thưa thế này. 4. Tính hoàn hảo. Làm gì cũng quá stress vì mọi chi tiết nhỏ để mọi thứ phải thật hoàn hảo, để không ai chê được mình một chút gì. Thực tế là có ai để ý mấy thứ nhỏ nhặt đó đâu. Còn ai mà đi soi chuyện nhỏ xíu có khi chẳng nên là đối tượng giao lưu của mình. 5. Dây dưa và không hành động. Đây là biểu hiện mà tôi thấy nhiều nhất. Sợ. Sợ làm không được, không đúng, thất bại. Sợ người ta chê cười hay cứ kéo lê ra chẳng chịu làm, chẳng hành động gì. Cứ vậy mà mong muốn, rồi ngồi đó nhìn người khác làm, rồi cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng bằng ai. Mà bản thân thì như củ khoai không hề nhúc nhích. 6. Lướt mạng xã hội chỉ để cảm thấy chuyện của người khác làm cho bản thân cảm thấy có lỗi, ghen ghét hay xấu hổ. Mấy loại tình cảm nhỏ nhen này thì tôi thấy nhiều lắm. Nhưng thông cảm vì người ta như vậy chỉ vì bệnh mặc cảm thấp kém mà thôi. Cho nên, ai đang thế thì giật mình tỉnh giấc đi, lo thay đổi cho bản thân, chứ đừng ngồi đó lo chuyện người khác nữa. 7. Lén lén đánh giá người khác. Ôi, kiểu này thì nhiều lắm nhé. Suốt ngày rảnh quá đi rình để đánh giá người ta. Có khi biểu hiện, có khi không. Nhưng người như vậy thường săm soi kỹ và chẳng hề mở lòng ra để dung nạp ai xung quanh mình cả. Đánh giá làm gì? Mình làm thế vì bản thân bị mặc cảm thấp kém. Thôi bỏ đi nhé, lo cho mình trước đi. Ai sao kệ người ta, đánh giá thì được lợi ích gì? Cuối cùng, xin tặng các bạn vài câu nói lên sự thật về bạn. Bạn chẳng thấp kém hơn ai, bạn chẳng nổi trội hơn ai, bạn đơn giản chỉ là mình thôi. 10 nguyên tắc của Kaizen. 1. Liên tục cải tiến mọi thứ. 2. Loại bỏ mô hình, ý tưởng cũ kỹ lạc hậu. 3. Không chấp nhận chuyện đổ thừa, hoàn cảnh như thế nào không biết, nhất định phải hoàn thành công việc. 4. Không cho rằng hãy cứ triển khai phương pháp mới, có nghĩa là phương pháp đó sẽ hiệu quả. 5. Nếu sai, hãy sửa ngay. 6. Khuyến khích mọi người cùng tham gia giải quyết vấn đề. 7. Tập hợp thông tin và ý kiến của nhiều người. 8. Trước khi quyết định, hãy hỏi tại sao 5 lần để tìm ra gốc rễ của vấn đề. 9. Tiết kiệm. Tiết kiệm từ những cải tiến nhỏ để lấy tiền đó đầu tư vào những cải tiến tiếp theo. 10. Hãy nhớ rằng việc cải tiến liên tục là không có giới hạn, đừng bao giờ ngừng cải tiến. Tôi thích nhất là nguyên tắc không đổ thừa, vì tại Việt Nam tôi thấy nhiều người thích đổ thừa. Làm không được thì toàn là vì người khác, vì hoàn cảnh, vì ai đó làm gì đó sai. Bạn sẽ xem bộ phim nói về chú bé người gỗ Pinocchio, cứ mỗi lần nói dối là mũi dài ra chưa. Cứ mỗi lần đổ thừa, bạn sẽ nhỏ lại, nhỏ dần lại, rồi đến một ngày nào đó, chẳng còn ai biết bạn tồn tại trong cuộc đời này. Cho tôi và vì tôi. Thời gian gần đây, có nhiều bạn trẻ gặp tôi nói rằng họ biết mình cần học thêm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi xin chia sẻ với các bạn kinh nghiệm và 3 cách tiếp cận của cá nhân tôi nhé. 1. Đi học lại. Đến bây giờ, tôi vẫn thấy quyết định lớn nhất và thông thái nhất trong cuộc đời mình là đi học lại. Khi thấy làm hoài làm mãi mà không phát triển đến đâu, kinh tế quốc gia và khu vực thì đang khủng hoảng và chẳng biết khi nào hồi phục, tôi bỏ hết đi học lại. Những gì chúng ta đã học, đã biết thật ra chỉ đưa ta đi một đoạn đường. Muốn đi nhanh hơn, xa hơn, muốn tiến lên trong nghề nghiệp, có khi ta cần đi học một chuyên môn khác hoặc nâng cao chuyên môn đã có ở trình độ cao hơn, sâu hơn. Mà bây giờ đi học đâu cần phải đăng ký và vào lớp, học trực tuyến đi. Chỉ cần tìm từ khóa, MOOC sẽ đưa ra hết các nền tảng để học trực tuyến nhé. Nên lưu ý học thêm các môn về công nghệ như sự tự động hóa, trí khôn nhân tạo, in 3D sẽ có lợi cho công việc về sau. 2. Dạy. Khi phải đứng trước nhiều người để truyền đạt kiến thức, bạn phải chuẩn bị, phải biết rất rõ, hiểu rất đúng, rất sâu về những gì mình sắp nói. Việc đi dạy buộc ta phải chuẩn hóa và hệ thống hóa kiến thức của chính mình. Nhiều khi để soạn bài cho một lớp học, tôi phải đọc lại hay tham khảo cả chục cuốn sách. Còn khi đi nói chuyện ở các hội nghị nước ngoài, nhiều khi tôi dành cả tuần để cập nhật và đọc hết các luồng ý kiến khác nhau về chủ đề mình sắp nói. Mỗi lần đi dạy, đi nói chuyện thì những kiến thức ta chia sẻ lại ngấm sâu hơn và giúp ta vận dụng kiến thức một cách nhuần nhuyễn hơn. Dạy chính là học. 3. Đọc và tìm hiểu những thứ chẳng liên quan. Không phải làm kinh doanh là chỉ đọc sách về kinh doanh. Đọc kiểu đó mụ người, chứ chẳng giúp gì hết. Làm gì cũng vậy, làm kinh doanh hay phát triển nghề nghiệp, ta cũng cần sáng tạo, đưa ra ý tưởng mới, khám phá góc nhìn mới, đặt câu hỏi mới cho một vấn đề cũ. Vậy, sáng tạo lấy ở đâu ra? Cảm hứng từ đâu đến? Bạn thử làm chuyện gì khác thường một chút thử xem. Với tôi, có khi đó là ngồi im ngắm ngôi nhà thờ cổ, đi lang thang quanh góc phố lạ lẫm ở một nơi xa, đăng ký học một lớp chẳng liên quan gì như nấu ăn, vẽ hoa văn trên vải, làm nước hoa, đạo diễn phim. Tôi đã đọc rất nhiều kiến thức chẳng liên quan gì đến ngành của mình như thế. Tôi đã đăng ký đi dự những hội thảo chẳng liên quan gì đến ngành của mình từ trước đến giờ. Nhưng tất cả những điều tưởng chừng như không ăn nhập gì lại là nguồn cảm hứng sáng tạo lớn nhất trong cuộc đời tôi. Bạn cứ thử xem, rồi bạn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra đầu tư thời gian cho sự hiểu biết làm cho cuộc sống của mình giàu có hơn. Phần 2. Hạnh phúc mới thực sự là điều bạn cần. Nguyễn Phi Vân. Chị Nguyễn Phi Vân tốt nghiệp MBA tại Úc, ngành quản trị truyền thông. Chị đã có 20 năm kinh nghiệm tại các vị trí quản lý cao cấp của các tập đoàn đa quốc gia ở các thị trường đang phát triển thuộc khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Phi, châu Âu. Hiện chị là thành viên sáng lập và phát triển công ty World Franchise Associates, công ty Retail and Franchise Asia. Chị cũng là cố vấn Hội các giám đốc marketing châu Á, Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Sài Gòn Innovation Hub, là người nhận giải thưởng lãnh đạo xuất sắc ngành bán lẻ và nhượng quyền châu Á năm 2015 và giải 100 nhân vật ngành bán lẻ toàn cầu năm 2017. Chị là tác giả 5 quyển sách quảng cáo ở Việt Nam, Một góc nhìn của người trong cuộc, xuất bản năm 2008, Nhượng quyền khởi nghiệp, Con đường ngắn để bước ra thế giới, xuất bản năm 2015, Quải gánh băng đồng ra thế giới, xuất bản 2016, Sổ tay ra thế giới, xuất bản 2017, và Cứ bay rồi sẽ cao, đồng tác giả, xuất bản năm 2018. Hôm qua, tôi là một người trẻ, với những khi lạc lõng trong đời. Hôm qua, tôi loay hoay tìm cho mình hướng đi, và không may mắn được nhiều người hướng dẫn. Hôm qua, tôi cũng như bạn, khi rất đời, rất thực, khi mơ mộng về địa vũ Sala, bạc trên một góc cầu vồng. Rồi tôi dấn bước từ Việt Nam ra thế giới, thành công. Ừ, cũng có vài ba mảnh, thất bại. Ôi, nhảy đùng đùng lên cái vali to vật vã mà còn chưa ép vào cho hết nữa kìa. Mất gì? Thật may mắn là làm rớt mất cái tôi ngạo mạn trên hành trình đây đó khắp năm châu. Được gì? Là những dòng tâm sự này đây, của một con người đã trở về với sự mộc mạc tận cùng, chỉ để ôm bạn một cái thật chặt, thật ấm, để mỉm cười và nhìn vào mắt nhau. Để mặc cho giọt nước mắt này tự do lăn dài khi lắng nghe cảm xúc vỡ òa. Ở đây chỉ có mớ tâm sự trong veo của những kẻ có trái tim ươm màu vàng nắng. Vậy nhé, đây là thế giới của chúng ta. Tôi học, bạn học, và cùng nhau chúng ta sống cho hiện tại này. Nguyễn Phi Vân. Tại sao? Không thể không thừa nhận nhiều người họ hay thiệt. Họ cứ kiên trì theo đuổi mục đích và cứ cắm cúi làm những chuyện họ đang làm. Dù cho mọi người xung quanh lắc đầu e ngại, chê cười, thở dài tỏ ra tội nghiệp. Ủa, mà sao họ cứ cắm cúi làm không bỏ cuộc về ta? Đơn giản lắm. Vì họ có mục đích sống của mình, vì mục đích đó cho họ sức mạnh vô biên để vượt qua tất cả sự gièm pha, sự chê cười của người đời hay sự chán nản 80.000 lần định bỏ cuộc của chính bản thân. Bạn có một mục đích đủ sức mạnh vô biên như vậy chưa? Khi biết tại sao, ta sẽ không ngừng lại hay bỏ cuộc. Vì sao? Theo tôi có 4 lý do sau đây. 1. Mục đích sống giúp ta vượt qua tất cả chông gai. Các bạn thử tìm đọc cuốn sách Đi tìm lẽ sống. Sách kể về một nhà tâm lý học tên Viktor Frankl. Chuyện có thật, sau chiến tranh thế giới thứ hai, anh và gia đình bị phát xít bắt nhốt và chuyển từ trại này sang trại khác. Cuối cùng, cả gia đình không còn một ai sống sót ngoài anh. Trong suốt thời gian này, anh đã quan sát và ghi nhận lại những câu chuyện sống sót của những người cùng chung số phận, kết luận là không phải người cao lớn luôn tỏ ra mạnh mẽ mới sống sót. Kẻ sống sót là người tìm ra được lẽ sống cho chính mình trong cơn hoạn nạn và trong mọi khổ đau của cuộc đời. 2. Mục đích sống giúp ta không ngừng vươn lên đến những mục tiêu chuẩn xuất sắc hơn. Khi ta có mục đích sống, ta luôn sáng tạo, suy nghĩ, tìm ra cách làm tốt hơn, hay ho hơn, hiệu quả hơn. Do đó, người có mục đích sống thường khác người khác. Họ chẳng bao giờ đi theo lối mòn. Họ luôn xông xáo tìm ra một cách làm khác, một con đường khác. Đối với họ, không có gì là không làm được, không có gì cản trở được, luôn luôn có một con đường. 3. Họ huy động được nguồn lực. Người sống có mục đích hay truyền cảm hứng cho người khác, và vì vậy có sức mạnh kết nạp những người ủng hộ và cùng họ thực hiện mục đích và tạo ra những điều kỳ diệu. Bạn cứ nhìn xung quanh xem, những đội ngũ làm việc tốt nhất, nhiều năng lượng và hiệu quả nhất đều có chung một mục đích. 4. Họ tạo ra ảnh hưởng cho cộng đồng. Tôi thấy nhiều người tỏ ra muốn làm điều gì đó tốt, nhưng hoàn toàn than thở là khó quá, không có điều kiện hay hoàn cảnh không cho phép. Chuyện gì cũng vậy, nếu không bắt đầu từ một người, một nhóm người thì chẳng hoàn thành chuyện gì cả. Đừng nghĩ về những điều to lớn. Nếu ta sống có mục đích thì dù ta làm chuyện cỏn con nào đi chăng nữa, nó vẫn đóng góp vào mục đích sống của ta. 11 thói quen của người hạnh phúc. Điều gì khiến bạn hạnh phúc? Khi hỏi câu hỏi này, nhiều người nghĩ ngay đến một bữa ăn tuyệt hảo, một cuốn sách hay, hoặc một ngày hưởng thụ trên bãi biển tại một resort 5 sao. Dù là gì, những thứ đó cũng chỉ mang lại cho bạn cảm giác sung sướng tức thời mà thôi. Một nghiên cứu của nhà tâm lý học Martin Seligman, Đại học Pennsylvania đã phân loại cảm giác hạnh phúc làm 3 nhóm. Người hưởng thụ. Nhóm người này hạnh phúc khi đạt được một nhu cầu nào đó, ví dụ như mua được chiếc xe đời mới. Họ hưởng thụ từng giây từng phút sung sướng. Họ là những người được mệnh danh là người đi tìm khoái cảm. Người của một thế giới khác. Đây là nhóm người sống 100% trong thế giới đam mê của mình. Ví dụ như một nhà khoa học chỉ cắm đầu vào phát minh ra thứ gì đó mới mẻ. Họ chìm đắm trong thế giới riêng của mình, có vẻ như chẳng quan tâm gì đến ai, đến những gì xảy ra xung quanh. Họ không có khái niệm thời gian, không gian, vì tất cả đều hòa quyện vào một thế giới riêng mà ở đó họ hoàn toàn hạnh phúc. Người sống có ý nghĩa. Nhóm người này sống vì một mục đích cao cả hơn là được đóng góp cho cuộc đời. Mục đích cao cả này là động lực và là cảm hứng để họ làm việc, học tập và hoạt động. Theo báo cáo của Seligman, nhóm The Prison Life thường ít khi hạnh phúc vì khoái cảm khi đạt được một nhu cầu nào đó của họ nhanh chóng qua đi, và con người thì bao giờ cũng muốn thêm, muốn nữa. Hai nhóm còn lại là hai nhóm vô cùng hạnh phúc. Cả hai nhóm này cực kỳ đam mê. Họ sử dụng thế mạnh của mình để phát triển bản thân và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Trên thực tế, người hạnh phúc nào cũng có chủ đích đạt được hạnh phúc. Họ không tin và chẳng bao giờ chờ hạnh phúc bỗng một ngày may mắn rơi vào vạt áo bay bay. Theo tôi, người hạnh phúc sẽ có những thói quen tốt sau đây. Bạn tham khảo nhé. 1. Tự tạo cho mình hạnh phúc, đừng ngồi đó mà chờ. Mỗi một phút giây bạn ngồi chờ là một phút giây bạn phí phạm thời gian hạnh phúc của bản thân. Người hạnh phúc nhất hành tinh không phải là người may mắn nhất, nhiều tiền nhất hay xinh đẹp nhất. Người hạnh phúc nhất là người luôn cố gắng để tạo ra hạnh phúc. Nếu muốn hạnh phúc, hãy lấy đó là mục tiêu ưu tiên cho cuộc đời mình. 2. Sống cùng người hạnh phúc. Hạnh phúc có thể truyền từ người này sang người khác. Khi xung quanh ta là những người hạnh phúc, ta sẽ tự tin hơn, sáng tạo hơn và vui vẻ hơn. Ngược lại, việc thường xuyên tiếp cận với những người tiêu cực cũng tương tự như bạn đang hít khói thuốc lá gây hại từ những điếu thuốc mà mình không hút. 3. Ngủ đủ giấc. Người ngủ đủ giấc thì tâm trạng sẽ tốt hơn, tập trung hơn và biết làm chủ bản thân hơn. Khi ngủ, não được nạp năng lượng, loại bỏ những hợp chất hữu cơ gây hại là sản phẩm phụ tích tụ từ các hoạt động của neuron trong ngày. Do đó, khi thức dậy, bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo và sẵn sàng cho ngày mới. Ngủ không đủ dễ gây căng thẳng. Người hạnh phúc luôn cố gắng ngủ đủ. 4. Sống trong hiện tại. Bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được tiềm năng cao nhất của mình nếu không sống trong hiện tại. Bạn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu cứ lo chạy loanh quanh, không trong quá khứ hay hoảng hốt lao vào tương lai. Đơn giản, chỉ vì bạn không kết nối được với thực tế, dù thực tế tốt hay xấu. Nếu muốn sống trong hiện tại, bạn phải chấp nhận quá khứ. Khi ta sống hòa bình với quá khứ, nó sẽ để ta yên, sẽ không theo đuổi và tiếp tục xâm phạm vào tương lai của ta. Nếu muốn sống trong hiện tại, bạn phải biết chấp nhận sự không chắc chắn của tương lai. Đừng cho phép lo lắng có được chỗ ngồi trong hiện tại. Mark Twain từng nói, lo lắng là tự mình đi trả một món nợ mà mình chẳng hề vay. 5. Hãy biết tự thương mình. Con người ta thường nhìn thấy người khác hơn mình và luôn mong muốn được trở thành người khác. Thực tình, hiểu rõ về bản thân, về điểm mạnh, điểm yếu của chính mình sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn, cải thiện sức khỏe tinh thần và giảm thiểu tính trì hoãn, không dám làm điều mình mong muốn. 6. Biết ơn những gì mình đang được nhận. Người nhận ra và biết ơn những gì mình đang có luôn cảm thấy vui vẻ vì theo khoa học, điều này giúp giảm tỷ lệ cortisol gây căng thẳng đến 23%. Theo nghiên cứu, người rèn luyện thái độ ghi nhớ và biết ơn hàng ngày luôn có cảm giác tích cực, nhiều năng lượng và sức khỏe tốt. 7. Tập thể dục. Vận động ít nhất 10 phút mỗi ngày giúp não cân bằng, giúp cơ thể luôn ở trạng thái bình tĩnh, an yên. Người hạnh phúc hiểu điều này và do đó luôn dành thời gian tập luyện. 8. Tha lỗi nhưng không quên trải nghiệm. Người hạnh phúc hiểu rằng gạt tôi lần một là lỗi của bạn, gạt tôi lần hai là lỗi của tôi. Người hạnh phúc tha lỗi cho người khác để không phải nghĩ về những điều tiêu cực. Tuy nhiên, họ luôn nhớ rõ bài học đã qua và không cho phép trải nghiệm này lặp lại lần nữa. 9. Kết nối với cảm xúc bản thân. Người hạnh phúc không bao giờ đè nén cảm xúc của bản thân. Họ học cách diễn tả cảm xúc của mình một cách công khai và vì vậy họ chẳng bao giờ bị căng thẳng. 10. Tập trung vào những điều có thể. Nếu cứ suy nghĩ và tập trung vào những điều không thể, bạn sẽ hết sức nản chí và tiêu cực. Nếu phải đi đoạn đường xa, tại sao không đọc sách thay vì phàn nàn? Nếu chạy bộ mà đau chân, thay vì phàn nàn, sao không thử tập bơi? Thông thường, con người vồ lấy những điều tiêu cực, khó khăn và cho phép năng lượng tiêu cực này ngăn cản mình làm những điều hay ho khác. Người hạnh phúc vì họ biết bước qua thất bại và khó khăn, cản trở, chứ không phải vì họ chẳng bao giờ thất bại. 11. Luôn tư duy phát triển bản thân. Thái độ con người thường nằm trong hai trạng thái, bị đóng khung hay luôn học hỏi để phát triển. Người bị đóng khung tin rằng mình là mình và không thể thay đổi. Điều này làm bạn khổ sở khi có chuyện gì đó quá thử thách đối với bạn. Bạn cảm giác như mình bất lực, không có khả năng và thế là bạn đau khổ. Người ta luôn học hỏi và phát triển bản thân, tin rằng họ có thể học hỏi thêm để giải quyết bất kỳ vấn đề gì xảy ra với bản thân mình. Điều này giúp họ vui vẻ, hạnh phúc hơn vì khó khăn nào họ cũng tìm ra cách giải quyết. Họ cũng thành công hơn người bị đóng khung vì họ luôn ôm chầm lấy thử thách, xem thử thách chẳng qua chỉ là cơ hội học hỏi được nhiều cái mới và hay ho trong cuộc sống mà thôi. Bạn hãy thử nhé. Những thói quen này không chỉ giúp bạn hạnh phúc hơn mà còn giúp bạn trở thành những con người tốt và tích cực hơn. Chỉ cần chọn những gì bạn thấy dễ áp dụng nhất, vui nhất, hứng thú nhất là được. Người dễ mến, họ là ai? Nhiều bạn thân với tôi bảo rằng thân mình ngoại hình không đẹp, không tài năng, không có tính cách hướng ngoại, lại không ai sinh ra đã nhút nhát, thiếu tự tin nên không hòa đồng, không được mọi người yêu mến. Thật ra, trở thành người dễ mến là chuyện bạn có thể rèn luyện được. Hãy nhìn xung quanh mình. Nhiều người không địa vị, không giàu có, xinh đẹp, nhưng gặp ai cũng được yêu mến đó thôi. Họ đâu có gì khác mình. Vậy tại sao mình mến họ? Họ làm được điều gì mà mình không làm được? Tôi nghĩ cái khác duy nhất là những người này hiểu rất rõ giá trị nỗ lực, bắt nguồn từ giá trị tâm hồn và tinh thần, chứ không phải là những thứ vật chất ảo vọng bên ngoài. Phải chăng mình có thể tìm cách họ hành xử để học hỏi, để bản thân trở nên dễ mến hơn? Trước hết, hãy thử tìm hiểu xem người dễ mến có những thói quen như thế nào nhé. 1. Họ tập trung vào con người hơn bất kỳ điều gì khác. Người dễ mến rất quan tâm tìm hiểu mọi người xung quanh, chứ không quá lo nghĩ về bản thân. Vì tập trung vào người khác, nên họ chẳng cần phải làm gì nhiều cũng được người khác yêu mến. Bạn thử bỏ điện thoại xuống, tập trung vào câu chuyện của mình với người đối diện xem sao. Bạn nên chú ý chuyện người ta đang nói. Đừng lo suy nghĩ mình sẽ nói gì tiếp theo, mình sẽ trả lời thế nào, hay chuyện họ nói ảnh hưởng đến mình ra sao. Khi người khác kể chuyện thì cho mình nghe, hãy lắng nghe và khơi gợi câu chuyện bằng những câu hỏi để họ hào hứng hơn nữa. 2. Họ luôn là chính mình. Vì luôn là chính mình nên họ rất tự nhiên, chẳng ai lo lắng đoán gần đoán xa xem họ có ý đồ gì. Họ làm được điều này vì hiểu rõ rằng không một ai thích người giả tạo cả. Ai cũng thích người chân thật và tin tưởng được. Bạn thử nghĩ đi, khi gặp người mà bạn chẳng biết họ là ai, họ có cảm xúc và suy nghĩ thế nào, thì dĩ nhiên bạn sẽ đề phòng trước. 3. Họ luôn yêu đời. Người dễ mến là người rất tích cực và đầy đam mê. Họ nhìn cuộc sống như một hành trình đầy hứng thú, chẳng bao giờ nhàm chán. Không phải họ không gặp vấn đề, khó khăn trong cuộc sống, vì ai mà chẳng có vấn đề và ai mà chẳng gặp khó khăn. Có điều, họ xem khó khăn như những vấn đề tạm thời, với niềm tin rồi sẽ giải quyết được, rồi sẽ qua. 4. Họ không nói chuyện phím. Nếu chỉ nói toàn chuyện phím, bạn không kết nối được cảm xúc. Người dễ mến kết nối sâu, ngay cả trong những tương tác rất ngắn. Chính sự quan tâm chân thành của họ đối với người xung quanh giúp họ hỏi những câu hỏi hay liên quan, kết nối các chi tiết trong câu chuyện của người kể một cách dễ dàng. 5. Họ tôn trọng mọi người. Dù là tương tác với người khách hàng lớn nhất hay người phục vụ bàn tại nhà hàng, họ đều hết sức lịch sự và tôn trọng. Họ hiểu rằng cho dù họ dễ thương với một người đến cỡ nào, nhưng lại đồng thời tỏ thái độ đáng ghét đối với người phục vụ, thì cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người khác sẽ nhìn thấy và hiểu rõ con người thật của họ. Người dễ mến tôn trọng mọi người vì họ hiểu rằng con người sinh ra ai cũng như ai, cũng đều đáng được tôn trọng. 6. Họ luôn chính trực. Người chính trực làm điều mình nói điều mình làm, đơn giản là như thế, không có lý do gì cả. Chính trực là một khái niệm dễ hiểu, nhưng thực hiện rất khó. Người chính trực không nói xấu người khác, làm đúng việc cần làm, cho dù việc đó có làm cho họ đau. 7. Họ hay cười. Con người thường lặp lại hành vi của người đối diện trong vô thức. Khi bạn cười, người đối diện cũng sẽ cười và tất cả đều cảm thấy dễ chịu, vui vẻ hơn. Dành thời gian cho bản thân, bạn sẽ. Ngày nay, con người sống trong một thế giới luôn luôn kết nối. Và vì vậy, nhiều người quên đi tầm quan trọng của việc dành thời gian cho riêng bản thân mình. Điện thoại liên tục vang lên, thông báo từng tin nhắn, từng dòng chat, từng cập nhật trên ứng dụng. Cũng vì vậy, ta ít có thời gian dành cho bản thân mình. Bạn thử đọc câu này của Jindra Brave xem. Tất cả những nỗi khổ của con người đều bắt nguồn từ sự căm ghét việc dành thời gian ở một mình cho bản thân. Một mình không có nghĩa là cô độc. Một mình là ngắt kết nối với thế giới bên ngoài để bạn có thể yên tĩnh kết nối với bên trong. Dành thời gian ở một mình không những giúp bạn phát triển công việc và sự nghiệp mà còn giúp bạn phát triển tinh thần và cảm xúc của mình. Khi bạn dành thời gian cho bản thân, bạn sẽ 1. Tái tạo năng lượng. Tất cả chúng ta, ngay cả người hướng ngoại nhất, cũng cần thời gian để tái tạo năng lượng. Và khi ta một mình, đó là lúc ta tái tạo năng lượng tốt nhất. Sự bình yên, tĩnh lặng và tách biệt về năng lượng là điều cần thiết để bạn xả bỏ năng lượng tiêu cực, tích cực trong ngày. 2. Làm điều mình muốn. Vui vẻ với mọi người là tốt, nhưng điều này cũng có nghĩa là bạn phải thỏa hiệp với bản thân để có thể hòa đồng với mọi người. Khi một mình, bạn được làm 100% những gì mình muốn. 3. Học cách tin tưởng chính mình. Thời gian tự do với chính mình cho phép ta suy nghĩ rõ ràng về những lựa chọn và quyết định của bản thân mà không bị bên ngoài chi phối. Khi một mình, bạn nhìn và hiểu rõ hơn mình là ai, mình biết gì và lựa chọn nào là đúng cho bản thân. Nếu xung quanh bạn luôn có người, dù bạn không nhận ra, nhưng bạn sẽ thường xuyên theo dõi thái độ của người khác để điều chỉnh chính cảm xúc và hành động của mình. Khi ở một mình, không bị tác động bởi người ngoài, bạn sẽ phát hiện ra rằng mình có thể làm được nhiều điều hay ho. 4. Gia tăng trí tuệ cảm xúc. EQ là khả năng nhận biết, thấu hiểu cảm xúc của bản thân và mọi người khác. Cộng với khả năng sử dụng nhận biết và thấu hiểu này để quản trị hành vi cũng như quan hệ của bản thân, nghiên cứu cho thấy 90% những người thành đạt có chỉ số EQ rất cao. Bởi người có EQ cao thường dành thời gian suy ngẫm về bản thân và hành vi, cảm xúc của mình. Muốn làm được việc đó thì phải một mình mới được. 5. Nâng cao lòng tự trọng. Nếu bạn cảm thấy buồn và chán nản khi đối diện với chính bản thân mình, bạn sẽ bắt đầu nghĩ rằng mình chẳng có gì hay ho và bạn luôn cần người khác đem lại niềm vui cho bản thân. Suy nghĩ này làm bạn thấy tiêu cực. Trong khi đó, nếu bạn vui vẻ hào hứng với chính mình, sự tự tin của bạn sẽ ngày càng gia tăng lên. 6. Trân quý người khác hơn. Khi một mình, ta nhìn thấy người khác ở một góc độ khác. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về người khác, quý trọng con người của họ và những việc họ làm hơn. 7. Làm được nhiều thứ hơn. Có lúc ta cần thảo luận nhóm, nhưng cũng có lúc ta cần một mình để suy nghĩ kỹ và rõ hơn về một vấn đề, giúp ta duy trì tư duy độc lập, không bị tác động bởi quan điểm suy nghĩ của mình. Một mình giúp bạn loại bỏ những yếu tố gây sao lãng dòng suy nghĩ, giúp bạn tập trung hơn để sử dụng hết năng lực của não, của tư duy một cách trong sáng như hạt pha lê. Tạm biệt quá khứ buồn. Ai cũng có quá khứ và ai cũng có những bóng ma quá khứ, những chuyện thất bại hay trải nghiệm chẳng hay ho gì trong đời. Bạn không phải là người duy nhất. Có điều, có người tiếp tục bước đi và có người mãi mãi mắc kẹt vào quá khứ. Sau đây là 8 lời khuyên cho những ai còn đang loay hoay trong bóng đêm của quá khứ đến hôm nay. Hãy rũ bỏ quá khứ không vui để bắt đầu một hành trình mới, đầy hứng khởi và nhiều cảm hứng nhé. 1. Học hỏi từ quá khứ nhưng đừng cắm dùi ở đó. Chuyện thất bại hoặc chuyện buồn xảy ra trong quá khứ luôn là những bài học hay cho tương lai. Đau một chút hay đau đến thắt lòng thì cũng đã đau rồi. Hãy bỏ thời gian ngồi suy nghĩ lại chuyện cũ, nghĩ xem trải nghiệm này giúp được gì cho mình trong hành trình mới hay không. Hãy hỏi mình những câu hỏi như là: cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Mình cảm thấy thế nào? Mình sử dụng trải nghiệm này thế nào để tạo thêm động lực cho bản thân? Hỏi xong, trả lời xong là xong rồi đó. Chuẩn bị hành trang lên đường bước vào tương lai thôi. 2. Bày tỏ cảm xúc. Dù là đau, là khổ, là thất vọng hay chán nản gì đó, bạn cứ thể hiện hết ra đi. Hãy tìm người hiểu mình để kể, viết ra hay nói thẳng cho người gây hấn với mình. Làm gì cũng được, cứ để cho cảm xúc được trào ra. Điều này sẽ giúp cho sức khỏe cơ thể và cả sức khỏe cảm xúc của bạn. 3. Dẹp ngay chuyện đổ thừa. Con người ta ai cũng thích đóng vai bị hại, đơn giản vì điều đó làm bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Có khi sự thật chẳng phải là như thế, nhưng bạn cứ mắc kẹt vào cái vai mà bạn muốn đóng, không tiến tới được. Việc đổ lỗi cho người khác có khi là bạn đang tạo sức mạnh cho người ta đấy. Người ta cũng như mình, nhưng vì sao người ta lại có sức mạnh làm cho cuộc đời mình phải tan nát? Sao mình không chủ động sống cuộc đời mình mà lại cho phép người ngoài mặc sức bóp méo nó? 4. Tập trung vào hiện tại. Quá khứ dù đẹp hay xấu, dù vui hay buồn thì cũng đã qua rồi. Lo hiện tại đi thôi, học một cái gì đó mới, thiền tập, tập thể dục, đi ăn tối với bạn bè. Làm gì cũng được, miễn là sống trong hiện tại. 5. Ngắt kết nối một thời gian. Bạn cần thời gian cho bản thân, dẹp hết, tắt điện thoại, đi đâu đó để suy nghĩ của mình rõ ràng hơn, thông thoáng hơn. Chẳng cả phải đi du lịch đến châu Âu mới được đâu, cứ thay đổi hoàn cảnh hàng ngày là được rồi. Về quê một mình cũng ổn, rồi bạn sẽ thấy khi trở lại, góc nhìn của bạn đã khác. 6. Tha lỗi cho người đã làm việc sai với bạn và tha lỗi cho bản thân. Làm vậy, bạn sẽ trở thành người rộng lượng, thoải mái và cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu hơn. Thật ra, tha lỗi cho người khác là cách để bạn bỏ qua quá khứ. 7. Nghĩ cho người xung quanh. Hãy nhìn xung quanh xem ai là người thường giúp mình, tạo cảm hứng cho mình và ai là người thường xuyên làm cho mình rơi vào vùng tiêu cực. Có khi mình cần phải tránh những người gây tiêu cực như thế. Có khi mình cũng cần phải gặp gỡ thêm người mới, học những điều mới và có những trải nghiệm mới. 8. Kiến tạo những trải nghiệm mới. Chuyên gia tâm lý nói rằng, khi bạn liên tục tạo ra những trải nghiệm tích cực mới, điều này sẽ giúp bạn xóa dần những trải nghiệm tiêu cực, làm cho bạn ngày càng tích cực hơn. Sử dụng thời gian của mình thông minh hơn, gặp người tích cực nhiều hơn, làm những việc mình yêu thích nhiều hơn, ở những nơi giúp mình cảm thấy bình yên hơn. Cái mới sẽ đẩy lùi những điều không hay và cũ kỹ. Let's talk. Gần đây, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ các bạn trẻ sống ở Việt Nam và từ cả các bạn Việt Nam đang du học hay làm việc ở nước ngoài. Thường thì các bạn có một chuyện gì đó buồn, chán nản, thất chí, giận dữ, bối rối, nhưng không biết phải nói với ai. Xã hội của những kết nối ảo ngày nay là thế đó. Hơn cả ngàn bạn trên Facebook, nhưng tìm hoài không ra một người để gửi chuyện. Và các bạn nhắn tin cho tôi như để gửi một dòng tâm sự, nhưng không mong sẽ có phản hồi. Thú thật, tôi cũng chỉ là một người bình thường, cũng chỉ biết lắng nghe, khuyên lơn vài câu về việc giữ thái độ tích cực trong khả năng trải nghiệm và hiểu biết của mình. Chẳng có ai trên đời này biết tất cả và giải quyết được hết các vấn đề nhân loại, nhưng tôi nguyện làm người lắng nghe. Và đôi khi những gì người khác cần ở ta cũng chỉ là sự lắng nghe, nơi nương tựa về lòng tin trong một đoạn chới với nào đó của cuộc đời. Có một triệu chứng mà Tổ chức Y tế Thế giới gọi là trầm cảm. Đây là một trong những nguyên nhân gây bệnh lớn nhất trên thế giới. Báo cáo gần đây nhất cho thấy toàn thế giới có khoảng 300 triệu người hiện đang mắc chứng bệnh này, tăng 18% từ năm 2006 đến năm 2015. Giám đốc WHO cho rằng đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi quốc gia về sức khỏe tinh thần của người dân. Theo chuyên gia WHO, để giúp một người đang có triệu chứng trầm cảm, thật ra chỉ cần bắt đầu bằng việc đem đến cho họ một người họ tin để nói chuyện, để tâm sự mà thôi. Vì thế, WHO đã phát động chiến dịch Let's Talk, nào ta cùng nói chuyện. Nói chuyện trao đổi tâm sự với nhau, mà bây giờ cũng cần phát động thành chiến dịch. Từ bao giờ chúng ta trở thành những cỗ máy lằng câm? Hay ta nói chỉ vì lợi ích của ai đó và chưa bao giờ nói thật với lòng mình? Ta không tin ai và cũng chẳng ai tin ta. Thế giới là sự xào xạc, lặng câm hay sự xôn xao của cơn bão lời vô nghĩa. Let's talk. Xin hãy mở lòng lắng nghe một ai đó chỉ để giúp một người. Một cuộc điện thoại, một lời hỏi thăm, một chút quan tâm bất vụ lợi có quá phiền cho một ngày Chủ nhật. Thêm và bớt. Nếu ai đọc sách của Jim Rohn thì sẽ biết câu này. Ta là trung bình của 5 người mà ta gặp gỡ thường xuyên nhất. Nếu bạn Bạn có biết 5 người xung quanh bạn hiện nay là ai không? Vì họ có ảnh hưởng cực lớn đến tinh thần, cách suy nghĩ, đến thành công và hạnh phúc của bạn. Trong cuộc sống, đôi khi ta cần nhìn lại. Nếu muốn cuộc sống của mình thay đổi tích cực hơn, vui vẻ hơn, thành công hơn, chắc chắn ta cần phải thêm vào và cần phải bớt đi. Ta thêm vào sự tích cực, những con người có ảnh hưởng tích cực, ta bớt đi sự tiêu cực, bớt đi những con người tiêu cực quanh mình. Những người tiêu cực, họ là ai? 1. Kẻ chỉ trích. Bạn đã từng gặp một người mà gặp chuyện gì cũng chỉ trích chưa? Nói chuyện với họ cũng như không, phí thời gian vô ích. Có lẽ chỉ trích không biết lắng nghe. Họ sinh ra là để chỉ trích mà thôi. Việc gì vào tai họ, qua mắt họ cũng thành thứ không thể chấp nhận được. 2. Kẻ ghen tị. Trong cuộc sống ta cần người nâng đỡ, hỗ trợ vui cùng ta, lắng nghe và thấu hiểu ta. Hãy tránh xa kẻ ghen tị ra nhé. Họ bực mình khi ta vui vẻ nên sẽ tìm mọi cách khiến ta hết vui. Họ vui khi ta thất bại nên sẽ tìm mọi cách để ta phải nếm thất bại. 3. Kẻ biết hết. Người như thế trên đời này nhiều lắm. Họ hình như được sinh ra để biết hết mọi chuyện trên đời và họ chẳng nghe ai, chẳng tôn trọng ý kiến của ai. Tất cả mọi thứ xung quanh họ, mọi người xung quanh họ đều phải làm theo ý đồ, trật tự của họ. Ở xung quanh người này, bạn sẽ mắc bệnh uất ức. 4. Kẻ ngạo mạn. Người như này thì khỏi nói rồi, sứ mệnh của họ là để đe dọa và xem thường người khác. Đừng lẫn lộn giữa tự tin và ngạo mạn nhé. Người tự tin truyền cảm hứng, kẻ ngạo mạn thì xem thường. Trong mắt họ, ta chẳng đáng nửa đồng xu. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không loại họ khỏi cuộc sống của mình. 5. Nạn nhân. Có những người toàn kể chuyện mình bị hại, là nạn nhân của hoàn cảnh, gia đình, môi trường, con người, vân vân. Vì là nạn nhân nên họ đúng, người khác sai. Họ đổ hết trách nhiệm cho mọi người, trừ bản thân mình. 6. Kẻ tiêu cực. Có người có chuyên môn là tiêu cực. Chuyện gì trong đời họ cũng thấy tiêu cực. Ý kiến gì họ cũng thấy không được. Họ chỉ làm có một việc là kéo bạn lại, khuyên bạn đừng làm gì hết, vì có làm cũng thất bại mà thôi. Giờ sao? Ở đó kể chuyện tiêu cực với họ hay rời đi làm chuyện của mình? 7. Kẻ nói dối. Nếu ta không tin được ai xung quanh ta, đời ta rồi sẽ ra sao? Bởi vậy, tôi thấy ai nói dối, dù là chuyện nhỏ nhất, cũng nên tránh xa. Chuyện nhỏ mà còn nói dối, thì làm sao ta giao chuyện lớn? 8. Bà Tám. Chỉ có người quá rảnh, không hiểu chuyện mới làm bà Tám. Họ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Nghe loáng thoáng là có thể dựng thành tin đồn thất thiệt. Ở gần mấy người này, có ngày bạn sẽ dính chưởng. Trước sau gì, họ cũng dựng chuyện về bạn mà thôi. Muốn tích cực, ta cần sống trong một môi trường tích cực. Môi trường này là do ta tạo cho chính mình. Để có được môi trường như thế, ta nên dành thời gian cho riêng mình, suy nghĩ về những người xung quanh, đời mình và sắp xếp lại có thêm, có bớt.